Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 816, hố cha quà sinh nhật 3. Góc chuyện audio.com. Thời gian từng chút qua đi. Hạ Úc Huân ngoại trừ hô hấp dồn dập một chút động tĩnh đều không có. Trốn ở góc phòng Âu Minh Hiên không yên tâm hỏi một câu. Em hiện tại cảm giác thế nào? Muốn bò lên người anh? Phốc, dọa anh rồi sao? Liếc mắt thấy Âu Minh Hiên nhăn nhó. Hạ Úc Huân cười đến mức nện giường. Lão tử đều sắp bị em dọa ra bệnh tim em còn cười. Âu Minh Hiên chán nản. Học trường, lại làm gì? Anh đem em đánh bất tỉnh đi. Em thật sự chịu đựng không nổi. Cùng lúc đó, trong phòng khách bên cạnh, Đại Thi trốn ở trong phòng. Mặt còn sợ hãi, nói, hù chết ta cũng may em gái cơ trí. Bằng không chị thật không cách nào xuống đài. Lão nương cơ trí cũng không chịu nổi kẻ ngốc như chị. Tiểu Thi một bụng hỏa, vậy cũng không thể trách chị à, đều là Nam Cung Huân kia hãm hại chị. Cô ta thật sự là quá gian trá, hãm hại cái đầu chị. Cô ấy từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói không phải sao. Vẫn luôn là chị khiêu khích người ta. Chị mỗi lần trước khi làm việc không thể động não sao? Chị cho rằng nàng lúc ấy không nói lời nào là sợ chị sao? Người ta xem chị vai hề nhảy nhót thì có. Chị cho rằng Lãnh Tư Thần lúc ấy nói những lời đó là bởi vì hiểu lầm chị châm chọc anh ta sao? Anh ta chính là vì cô gái kia chống lưng có được không? Tiểu Thi thật sự là nhịn không được. Đại Thi nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nói, này, em rốt cuộc là em gái ai hả? Sao lại chỗ nào cũng toàn nói giúp con tiện nhân kia vậy? Lần trước chị đã phát hiện em không thích hợp. Em còn không phải là vì chị sao? Chị liền không thể nghe em khuyên một câu sao? Đừng theo đuổi Lãnh Tư Thần không rời nữa. Người đàn ông kia chị không có khả năng đâu. Tiểu Thi lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, nhưng Đại Thi lại như bị dẫm trúng chân đau lập tức kích động không thôi nói. Cái gì vì chị, nói dễ nghe như vậy, em còn không phải là vì bản thân em, sợ chị làm gì ngu ngốc liên lụy đến thanh danh em sao? Chị nói cho em biết, Lãnh Tư Thần chị sẽ không từ bỏ, em cho rằng chị không biết, em là sợ chị tìm được người đàn ông tốt hơn chiếm hết phần nổi bật của em sao? Thì Tường Vi, từ hôm nay trở đi, chuyện của chị không cần em quản, em không cần tiếp tục ở trước mặt chị giả mù sa mưa. Em nhận cái con tiện nhân kia làm chị em đi. Tiểu Thi thiếu chút nữa bị tức hộc máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng nói. Chị, được lắm, Thi Molly, đây là chị nói, về sau chị ở bên ngoài gây chuyện, đừng hy vọng em sẽ chùi đít cho chị. Lão nương mấy năm nay chịu đủ rồi. Chị thích làm sao thì làm đi. Đại Thi Tiểu Thi hai chị em bởi vì khuôn mặt không tồi. Gia thế tốt, đặc biệt bởi vì là chị em sinh đôi. Từ nhỏ đến lớn đều rất được đàn ông theo đuổi. Với đàn ông chưa từng thất quá lợi. Chỉ Đại Thi duy nhất một lần chính là thua trên người Lãnh Tư Thần. Từ nay về sau liền cùng người đàn ông giằng co. Không được nên không bỏ qua. Đặc biệt là sau khi Tiểu Thi có một người bạn trai điều kiện không tồi. Cô càng nghẹn một cổ khí, nhất định phải tìm người tốt hơn em gái mình. Từ nhỏ đến lớn cô cái người chị này đã không bằng em mình. Nếu ngay cả chồng tương lai đều không bằng, cô còn có mặt mũi nào tiếp tục ở thành phố A này. Cho nên, Lãnh Tư Thần, cô cần phải có được người đàn ông này. Trước đây bên cạnh Lãnh Tư Thần vẫn luôn không có phụ nữ. Cho nên cô có thể không vội, nhưng mà hiện tại lại không giống nhau, anh không chỉ có con riêng, còn cùng một cái cô gái chưa kết hôn đã có thai ái muội không rõ. Vừa rồi Tiểu Thi nói không phải không có đạo lý, cho dù cô không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, thái độ của Lãnh Tư Thần đối với Nam Cung Huân xác thật không đơn giản. Khách chương.